Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 30, kỳ, thần thoại, người huyết mạch năng lực, kỳ đạt được đề thăng, căn cứ vào người huyết mạch khuôn mô hình, nhân loại, người có thể tại phía dưới vài loại tuyển hạng trung tuyển chọn nhất hạng với tư cách là huyết mạch, năng lực, kỳ đề thăng phương hướng, 1. Đảo, hy hữu, thông qua thời gian dài tiếp tục kích hoạt huyết mạch năng lực đạt được kéo dài hơn may mắn poi. Không nhất định vì đang, nên tuyển hạng căn cứ vào huyết mạch năng lực, kỳ cơ sở diễn sinh. 2. Tự, hiếm thấy, thông qua hiến tế hoặc là tham dự hiến tế chỉ định sự vật tới đạt được may mắn poi. Không nhất định vì đang. Phải có đủ huyết nhục sinh linh huyết mạch khuôn mô hình tài năng có hiệu lực. Nhân vật huyết mạch khuôn mô hình là nhân loại, thuộc về huyết nhục sinh linh, phù hợp yêu cầu, nên tuyển hạng căn cứ vào huyết mạch khuôn mô hình cùng nhân vật thuộc tính đặc thù diễn sinh. 3. Tế, thần thoại, thông qua hiến tế chỉ định sự vật tới đạt được may mắn poi. Phải làm đang. Phải có đủ nhân hình sinh vật huyết mạch khuôn mô hình thì tài năng có hiệu lực. Nhân vật huyết mạch khuôn mô hình là nhân loại, thuộc về nhân hình sinh vật, phù hợp yêu cầu, nên tuyển hạng vẻn vẹn tại nhân vật chủ vị diện kích hoạt huyết mạch năng lực. Kỳ sinh vật số lượng vì nhất thời mới có thể nhất định diễn sinh. Bằng không cần thỏa mãn đặc biệt điều kiện mới có tỷ lệ xuất hiện. Dịch thu tỉ mỉ địa tra xét kỳ 3 loại đề thăng tuyển hạng. Cái thứ nhất tuyển hạng kêu đảo, kia hiệu quả là gia tăng may mắn gia trì thời gian. Bất quá cần càng thời gian dài kích hoạt, dịch thu sờ sờ đầu chọc cân nhắc một chút, cảm giác tương đối gân gà. Nếu như là thuấn phát lời ngược lại là có thể toán một cái tương đối thần kinh đao chiến đấu bắp. Nếu có thể trong chiến đấu theo đến một cái tương đối cao may mắn đang poi. Vậy còn là rất ngậm trong mồm. Ví dụ như từng quyền bạo kích cái gì đều là khả năng. Nhưng nếu là theo đến tương đối cao may mắn phụ poi. Chỉ sợ cũng sẽ không rất thoải mái. Tử thần tới là một cái không sai tham khảo. Bất quá hiển nhiên không thể thuấn phát. Cho nên chỉ có thể dùng để mở mang bảo dương. Dung hợp huyết mạch cái gì? Thế nhưng dịch thu cảm thấy lấy tay mình nhanh chóng. Thời gian dài như vậy hoàn toàn không có tác dụng. Cho nên nói huyết mạch năng lực đề thăng tuyển hạng xem như tương đối gân gà. Mà cái thứ hai tuyển hạng kêu tự. Nhìn lên còn là rất không sai. Cùng cái thứ ba tuyển hạng tế hiệu quả không sai biệt lắm. Mà còn nhiều chỉ cần tham dự hiến tế liền có thể đạt được may mắn poi. Tuy không nhất định vì đang, nhưng dịch thu vốn không định dùng năng lực này chiến đấu. Cho dù là phụ, một lần nữa hiến tế một lần chính là. Bởi vậy dịch thu làm ra quyết định, ta tuyển cái thứ ba. Người huyết mạch năng lực, kỳ đạt được diễn sinh năng lực. Tế, thần thoại, căn cứ vào diễn sinh năng lực. Người huyết mạch năng lực, kỳ hy hữu độ tăng lên tới thần thoại phẩm chất. Có một câu nói hay lắm, quả cam tạp không nhất định có ích, thế nhưng có thể đáng 400 bụi, nhiều sương mù, khục, kỳ thật lấy dịch thu trí lực hắn cũng nhìn không ra hạng thứ hai cùng hạng thứ ba ưu khuyết. Chung quy đây là một loại hắn chưa có tiếp xúc qua lĩnh vực. Dựa vào điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, giáo dục trồng chất xuất ra tri thức dự trữ cùng tư duy phương thức căn bản vô dụng. Thế nhưng bằng vào nhiều năm, chơi game kinh nghiệm cùng với 12 cảm giác, hắn cảm thấy tại nhìn không ra rất xấu thời điểm tuyển phẩm chất tối cao khẳng định không sai. Dịch thu từ không cảm giác mình rất thông minh, hơn nữa mô phỏng thượng 10 trí lực vô cùng rõ ràng địa nói cho hắn biết. Hắn thuộc về loại kia chỉ cần không nỗ lực rất nhanh liền sẽ phải chịu rớt tín chỉ thông báo cá ướp. Muối. Bởi vậy hắn còn là lựa chọn tin tưởng mình trực giác. Dịch thu đột nhiên có chút minh bạch vì cái gì liền sách giáo khoa đều xem không quá hiểu hắn. có thể đại học 4 năm không có rớt tín chỉ Anh ngữ. Quả nhiên cảm giác cứu vớt học cặn bã a. Thăng cấp hết huyết mạch năng lực, Dịch Thu chuẩn bị đề thăng võ tăng đẳng cấp. Hắn thông dụng kinh nghiệm đã khoảng chừng 11.840. Mà Dịch Thu hiện tại võ tăng cấp bậc là 4 cấp. Từ võ tăng đẳng cấp 4 cấp tăng lên tới võ tăng đẳng cấp 5 cấp cần 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Nếu như không phải là dựa vào triệt để qua cửa giá chứ bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn phong phú ban thưởng, hắn muốn lên tới võ tăng đẳng cấp 5 cấp còn phải ít nhất nửa tháng. Đề thăng võ tăng đẳng cấp cần 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Có hay không đề thăng? Vâng, người võ tăng đẳng cấp tăng lên tới 5 cấp. Căn cứ vào người thể chất, người sinh mệnh đáng đến đề thăng. Người đạt được một lần chức nghiệp tẩy lễ. Người phía dưới, kỹ năng đạt được đề thăng. Tật phong liên kích, tay không công kích, tâm như chỉ thủy, người học được bách bệnh bất xâm. Tính danh, Dịch Thu chức nghiệp, võ tăng, LV5, cộng 1 sinh mệnh giá trị, 100% khí, 80 cộng 10 lực lượng, 12, nhanh nhẹn, 10, thể chất, 13, trí lực, 10, mị lực, 9, cảm giác, 12, may mắn, 10 huyết mạch năng lực, kỳ, thần thoại. Kích phát ẩn núp tại ngươi trong huyết mạch viễn cổ đặc thù năng lượng. Do đó đạt tới ba động vận mệnh năng lực đề thăng diễn sinh năng lực tế. Thông qua hiến tế chỉ định sự vật tới đạt được may mắn poi. Phải làm đang, phải có đủ nhân hình sinh vật huyết mạch khuôn mô hình thì tài năng có hiệu lực. Nhân vật huyết mạch khuôn mô hình là nhân loại, thuộc về nhân hình sinh vật, phù hợp yêu cầu. Chức nghiệp kỹ năng, LV5 tật phong liên kích, phổ thông, trúng mục tiêu đề thăng V5 tay không công kích, phổ thông, tay không công kích tăng thêm đề thăng làm 50% LV3 tâm như chỉ thủy miễn dịch tỷ lệ đề thăng làm 15% bách bệnh bất xâm. Thông qua khí cường hóa bản thân miễn dịch hệ thống đồng thời cấu thành bên ngoài thân thể lưới phòng hộ do đó khiến người vật miễn dịch tật bệnh. PS, đại biểu vật lộn chức nghiệp khinh bỉ bằng vào kỹ năng này muốn làm gì thì làm một ít võ tăng. Nhóm, đến từ tổng võng từ mảnh đứng đầu bình luận. Khí tại tuôn động, nhưng cũng không cuồng bạo. Dịch Thu cảm giác chính mình như tại chương nhà tắm hơi đồng dạng. Thân thể ấm áp dễ chịu, lúc trước cảm lạnh dấu hiệu hoàn toàn biến mất. Qua hảo một hồi, Dịch Thu cảm giác khí kích phát thân thể của hắn hoạt tính. Sở hữu virus cũng bị đạt được cấp sử thi cường hóa miễn dịch tế bào cho một sóng mang đi. Mà Dịch Thu phản xạ né tránh thì hình thành khí màng kết cấu cũng trở nên càng thêm rậm rạp. Ngăn cản ngoại giới virus tiến nhập, có này một trong một ngoài song trọng bảo hộ. Dịch Thu gần như là không thể nào sinh bệnh. Trừ phi là từ ma pháp phóng ra tật bệnh, bởi vì ma pháp hạt quá nhỏ bé khí màng là rất khó ngăn cản. Bất quá miễn dịch hệ thống cường hóa có thể khiến cho Dịch Thu rất nhanh địa khôi phục. Tổng kết lại chính là tật bệnh Dịch Thu là vĩnh cửu miễn dịch. Ma pháp tật bệnh cùng siêu tự nhiên tật bệnh Dịch Thu vẫn sẽ trúng chiêu. Nhưng khôi phục rất nhanh. Tiếc nuối là bách bệnh bất xâm không thể trị liệu linh hồn suy yếu. Bất quá cảm lạnh hảo Dịch Thu còn là rất vui vẻ. Chùi chùi ướt sũng đầu chọc, bởi vì đại lượng bị giết chết virus theo dịch thể chảy ra. Dịch Thu toàn thân đều ướt đẫm, dùng xà phòng hào hào trà sát một bữa tắm. Dịch Thu chuẩn bị khai mở bảo dương. Cằn cỗi mỏ vàng qua cửa bảo dương cùng với hợp cách người phó bản bảo dương. Đối với hai cái này bảo dương Dịch Thu là kiềm chế đã lâu. Điều tra vừa mới đề thăng qua huyết mạch năng lực. Kỳ, sau đó Dịch Thu võng mạc bắn ra một cái nhắc nhở. Đang tại đọc đến nên vị diện hiện ý thức mạng lưới. Đọc đến thất bại, chuyển thành đọc đến vị diện linh giới hiện ý thức mạng lưới. Đọc đến thành công, huyết mạch năng lực, Kỳ hiến tế liệt biểu list như sau. 1. Ăn nếm. Thông qua hiến tế 3 loại đồ ăn tới đạt được tạm thời may mắn point. Căn cứ vào đồ ăn phẩm chất, đồ ăn phải thông qua tổng võng kiểm định. 2. Huyết tế. Thông qua hiến tế không ít hơn 100L máu tươi tới đạt được tạm thời may mắn point. Căn cứ vào máu tươi phẩm chất, máu tươi phải thông qua tổng võng kiểm định. Đồng thời có rất bàn nhỏ tỷ lệ đạt được vĩnh cửu may mắn đề thăng 3. Bảo tế, thông qua hiến tế hy hữu phẩm chất trở lên vật phẩm đạt được tạm thời trước may mắn point. Căn cứ vào vật phẩm phẩm chất cùng đẳng cấp, đồng thời có tỷ lệ nhất định đạt được vĩnh cửu may mắn đề thăng 4. Người tế, buông xuống ít 9 cái sinh vật có trí khôn thông qua nghi thức hiến tế. Lấy đạt được vĩnh cửu may mắn đề thăng, nên hành vi khả năng dẫn đến nhân vật linh quang hướng tà ác tranh trách. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.